Sách Châm Ngôn chương 20, từ câu 1 đến câu 30. Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào. Kẻ nào dướng vào đó đâu còn là người khôn. Cơn thịnh nộ của vua như tiếng gầm sư tử. Kẻ làm vua nổi giận là làm hại chính mình. Tránh đôi co đem lại vinh dự cho con người. Mọi kẻ ngu đều hay sinh sự. Đầu mùa đông, kẻ lười không lo cày cấy. Đến mùa gặt, nó tìm kiếm cũng uổng công. Ý định lòng người tựa nước sâu thăm thẳm. Người hiểu biết mới kính múc được. Lắm kẻ tự hào mình nhân nghĩa, nhưng người thành tín nào ai kiếm cho ra. Người công chính ăn ở đức độ, phúc cho đàn con nối dõi tông đường. Đức vua ngự trên ngai xét xử, đưa mắt sàng lọc mọi xấu xa. Ai dám nói tôi đã giữ lòng mình thanh khiết và tôi đã sạch tội rồi. Cân non cân già, đấu gian đấu dối, Đức Chúa ghê tởm cả hai. Qua việc làm mà người ta biết được tính hạnh đứa trẻ có trong sáng thẳng ngay. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Chúa làm nên cả hai. Đừng mê ngủ kẻo ra nghèo túng, trong mắt thức bạn sẽ được cơm bánh no nê. Khi mua thì chê đồ ôi đồ dở, lúc đi khỏi lại tự khen mua được giá hời. Vàng bạc trân châu nhiều vô kể, miệng lưỡi thông thái thật hiếm hoi. Người nào dám bảo lãnh cho kẻ không quen, phải giữ lấy áo của người đó. Người nào muốn bảo đảm cho phụ nữ xa lạ, phải đòi người đó giật thế chân. Bánh phi nghĩa con người lấy làm ngon, nhưng sau đó miệng nó đầy đá sỏi. Lên kế hoạch hãy dựa vào lời khuyên, lúc giao tranh hãy nghe lời cố vấn. Đứa ngồi lê đôi mắt tiết lộ điều bí mật, vậy đừng giao du với kẻ lắm lời. Kẻ nào nguyền rủa mẹ cha, ngay giữa đêm khuya đèn nó bị tắt ngúm. Của cải kiếm dội được lúc đầu thì về sau sẽ không được chút phúc. Bạn đừng nói tôi sẽ báo thù, hãy cậy trong Đức Chúa, người sẽ cứu bạn. Cân non cân già làm Đức Chúa ghê tởm, bàn cân gian dối nào tốt đẹp chi. Đức Chúa dẫn dắt từng bước chân con người, nẻo đời mình phàm nhân sao hiểu hết. Nguy hiểm thay khi vội vàng khấn dâng của cải, rồi sau đó lại tiếc nuối nghĩ suy. Vị minh quân sàng lọc lũ gian tà, cho bánh xe cán lên bọn chúng. Tinh thần là đèn sáng Đức Chúa ban cho con người, dò xét mọi ngõ ngách tâm can. Nhân nghĩa và tính thành gìn giữ Đức Vua, nhờ nhân ái ngai vàng người bền vững. Sức mạnh là niềm tự hào của giới thanh niên, mái đầu bạc là vinh dự của hàng bô lão. Vết thương nhức nhối tẩy sạch điều gian ác, và roi giọt thấu đến tận cõi lòng.